Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, luyện thi. Thiên Thi Minh bên trong, lấy Huyền Thi Phái, Thiết Thi Phái, Bạch Cốt Môn mạnh nhất, ba phái chi chủ cùng là Thiên Thi Minh minh chủ, ba phái đều có luyện chế, điều khiển luyện thi chi pháp. Huyền Thi Phái thiện luyện Hắc Cương. Hắc Cương dù hành động chậm chạp, nhưng lực lớn vô cùng, lại ẩn chứa kịch độc, dễ dàng luyện chế. Một khi hình thành quy mô, liền ngay cả ngoại cương tông sư cũng không dám tự tiện xông vào Hắc Cương trận. Huyền Thi Phái trưởng môn Thiết Sơn thủ hạ, liền có ba đầu Hắc Cương, từng chém qua Long Hổ cảnh cao thủ. Thiết Thi Phái thiện luyện Mao Cương, Long Cương thi thể trên thân mọc ra lông tóc, là có tiếng mình đồng ra sát, tế luyện càng lâu, thân thể càng rắn chắc, hành động nhanh nhẹn, vọt phòng lên cây, tung nhảy như bay, không e ngại phàm hỏa, thậm chí còn không e ngại ánh nắng. Thiết Thi Phái cùng người tranh đấu, Mao Cương xuất kỳ bất ý nhảy lên ra. Thường thường có thể xây kỳ công, Bạch Cốt Môn thiện luyện không thay đổi xương. Cùng Hắc Cương, Mao Cương khác biệt, Bạch Cốt Môn có kỳ pháp, có thể làm phổ thông luyện thi huyết nhục tẩm bổ xương cốt. Luyện chế sau khi hoàn thành, cuối cùng chỉ còn lại một bộ khung xương, xương là không thay đổi xương. Không thay đổi xương ẩn chứa độc tố, xương cốt cứng như kim cương. Hành tẩu như người thường, cực kỳ quỷ dị, Phi Tiên Sơn âm phù môn tổng bộ, Phi Hổ đứng ở Lục Thanh Phong trước mặt, báo cáo liên quan tới Thiên Thi Minh tình báo. Thiên Thi Minh chú ý đến âm phù môn tự nhiên cũng không có coi nhẹ Thiên Thi Minh. Phi Hổ thời gian trước tại âm phù môn, chính là phụ trách tình báo phương diện, Lục Thanh Phong thấy thức thời, cực nghe lời. Thế là đem từ hộ pháp đề bạt làm phi điểu đường đường chủ. Đề bạt về sau, Phi Hổ càng thêm cần cù chăm chỉ, lập xuống không ít công huân. Vì âm phù môn góp nhặt đại lượng tình báo, Lục Thanh Phong ban thưởng kim tủy hoàn, giúp đỡ đột phá tới Long Hổ cảnh. Phi Hổ vốn là ở bên trong tráng cảnh dừng lại hồi lâu. Khổ vì bình cảnh có hạn, tài nguyên có hạn, không thể đột phá, lần này được kim tủy hoàn, chính là trợ hắn phóng ra lâm môn một cước, rốt cục thành tựu Long Hổ cảnh, từ đây có thể xưng nhất lưu cao thủ, cùng Nguyên Âm phù môn môn chủ nghe gió, Nguyên Long Sơn phái trưởng môn Xà Đồ đều là bình khởi bình tọa. Địa vị khác nhiều, Phi Hổ cảm động đến rơi nước mắt, đối Lục Thanh Phong càng thêm trung thành. Làm việc cũng cực kỳ nghiêm túc, rất được Lục Thanh Phong coi trọng. Huyền Thi Phái Hắc Cương, Thiết Thi Phái Mao Cương, Bạch Cốt Môn không thay đổi xương. Lục Thanh Phong nghe, cúi đầu trầm ngâm, luyện thi, luyện cương, cương thi các loại, đại khái nhưng quy về một loại, chia nhỏ xuống tới, chủng loại liền có thêm, như trên thuật ba phái ba loại. Ngoài ra còn có lục cương, bạch cương, tử cương, du thi, thầy nằm chờ chút, dù hơi có khác biệt, đều có ưu thiếu, tổng thể lại là không kém, đều là người sau khi chết, thi thể tạo thành. Lục Thanh Phong từng tại Quy Chân Tông được một bộ luyện thi, hủy một bộ luyện thi, chính là trong đó một loại, chỉ là lại không đạt được luyện thi pháp môn. Lại thêm pháp này thiên môn, Lục Thanh Phong tuyệt không để bụng, được đến cỗ kia luyện thi, cũng chôn ở thút thít trong đầm lầy bỏ đi không cần. Nghe nói luyện thi hoặc là nói cương thi, dựa theo thực lực phân chia, còn có thể chia làm thiết thi, đồng thi, ngân thi, kim thi, kim thi các loại, thậm chí còn có thể hóa thành hạn bạt, hống. Phi thiên dạ xoa chờ nghịch thiên tà vật, hạn bạt mới ra, đất can nghìn dặm, đạo này tuy nói là tiểu đạo, nhưng tu hành đến cực hạn nhưng cũng không kém, duy chỉ có tốn thời gian quá lâu, luyện thi tăng thực lực lên, vừa đến hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, thứ hai tại âm khí hội tụ chi địa, hấp thu âm khí sát khí các loại, thứ ba còn có hút máu, hấp thụ dương khí chờ chút, hai cái trước tốn thời gian lâu ngày, cái sau thương thiên hại lý, Lục Thanh Phong có cái khác, con đường có thể truy tìm, có thể làm bản thân lớn mạnh, hoàn toàn không cần thiết đem thời gian lãng phí ở luyện thi loại này trên đường nhỏ. Nhưng là thiên vu giới bên trong, linh khí đoạn tuyệt, nắm giữ luyện thi chi pháp, thêm chút luyện chế, liền có không tầm thường uy năng, như huyền thi phái Hắc Cương, tuyệt siêu không ra thiết thi giai đoạn, cũng có thể khiến huyền thi phái xưng bá một phương, khiến Long Hổ Cảnh Thiết Sơn nhưng vượt cấp cùng ngoại cương tông sư một trận chiến. Đối bọn hắn đến nói, hao phí vài chục năm, mấy chục năm, chỉ cần có thể đạt được một bộ Long Hổ Cảnh cấp độ, thậm chí dù chỉ là nội tráng cấp độ luyện thi, cũng đủ để khoe oai. Nhưng Lục Thanh Phong, hao phí mấy chục năm, được một bộ chân khí cảnh luyện thi, há không trò cười. Bất quá nếu là có thể đạt được một môn cao thâm luyện thi pháp môn tiến hành cường hóa, lại lấy tu vi có thành tựu luyện khí sĩ hoặc là yêu thú thân thể tế luyện, đem luyện thi thành hình thời gian rút ngắn, ngược lại là có thể nếm thử một hai. Lục Thanh Phong thầm nghĩ, nghĩ đến thiên thi minh bên trong tam đại phái, ngẩng đầu nhìn về phía Phi Hổ, nhanh đi đem thiên thi minh trường ca môn tình báo chỉnh lý mấy phần, đưa cho sát huy đường, sát thân đường. Vâng, Phi Hổ nghe vậy, con người có chút co vào, vội vàng đáp ứng, thối lui về sau, nhưng trong lòng đang âm thầm kích động, rốt cục muốn xuất thủ. Ngoặc kép, trường ca môn điệu thấp phát dục 13 năm, có ý hướng thiên thi minh bốc lên đứng bưng, nhấc lên chiến hỏa. Thiên thi minh một mặt đề phòng, một mặt thương nghị đối sách, nhưng mà không đợi hai phái chân chính đánh nhau, âm phù môn từ phía tây mà đến, dẫn đầu hướng hai phái khai chiến. Trải qua 7 năm ẩn núp, có Lục Thanh Phong ban thưởng rất nhiều võ học cao thâm pháp môn, có liên tục không ngừng các loại đan dược, âm phù môn cao thủ xuất hiện lớp lớp, ngoại giới biết thiên thi minh dò tham, chỉ là hiển lộ bên ngoài một bộ phận mà thôi. Trên thực tế, Lục Thanh Phong bản thân tu vi đã có thể đến chân khí cảnh đỉnh phong, cho dù là thiên vu giới cái gọi là cực biến chí cường giả đến đây, Lục Thanh Phong cũng có thể nghiền ép. Về phần nội cương đại tông sư, đến bao nhiêu đều là không tốt. Tại Lục Thanh Phong phía dưới, các đường đường chủ đều có Long Hổ Cảnh thực lực, một đám hộ pháp bên trong cũng không ít đạt tới Long Hổ Cảnh. Trong môn trên dưới, Long Hổ Cảnh cao thủ chừng 23 người nhiều. Trong bọn họ, phần lớn trừ tự thân chiến lực bên ngoài, còn xúc dưỡng có âm quỷ, hoặc là nô dịch rắn độc, mãnh thú, hoặc là tu hành độc thuật, cổ trùng, thủ đoạn khó lường, thực lực chân chính không thể lẽ thường độ chi. Trừ cái đó ra, 7 năm qua bồi dưỡng số lớn đệ tử, thực lực lớn nhiều đến gần cốt cấp độ. Trước kia bao quát âm phù môn môn nhân tại bên trong lão nhân, thực lực tiến thêm một bước, đa số nội tráng cảnh, thực lực tổng hợp ở xa trường ca môn, thiên thi minh phía trên. Lục Thanh Phong chờ không nổi song phương từ thăm dò đến quy mô nhỏ chiến đấu, lại đến chính diện đại chiến bút tích, trực tiếp phát động âm phù môn, thế xét đánh lôi đình ép hướng tiêu tộc cương vực, sát huy đường, sát thân đường phía trước, Lục Thanh Phong ở phía sau. Địch quân cao thủ một khi ngoi đầu lên, trực tiếp áp đảo hoặc là đánh giết, âm phù môn thế như trẻ tre, tích xúc 7 năm nội tình triệt để phát huy ra, ven đường căn bản không thể ngăn cản. Chưa tới nửa năm, liền đem thiên thi minh trường ca môn công chiếm xong tới, Lục Thanh Phong tự mình xuất thủ, căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Hắn thành lập âm phù môn, vốn cũng không phải là vì công phạt, mà là vì gìn giữ đất đai, để cho tiện thu thập các loại tài nguyên, thu thập các loại tin tức. Nếu là đơn thuần lấy âm phủ môn đối phó trường ca môn cùng thiên thi minh, có lẽ cũng có thể cầm xuống, lại phải mấy năm thậm chí mười mấy năm chi công. Lục Thanh Phong chưa tấn thăng trúc cơ, thọ nguyên có hạn, lãng phí không dậy nổi, thế là không tiếc xuất thủ, siêu việt đại tông sư, đến tiên nhân chi cảnh thực lực, thế tục ở giữa căn bản không người có thể ngăn cản. Có hắn phía trước, âm phủ môn đám người chỉ cần theo sau lưng tiếp thu địa bàn, quét dọn chiến trường là đủ. Chiến đấu cấp tốc, khiến tứ phương trố mắt, trường ca môn, thiên thi minh thậm chí không có kịp phản ứng, liền đã bị đánh, trong đó cao thủ, môn nhân, hoặc là hàng phục, nhập âm phủ môn, hoặc là kiệt ngạo, bị trực tiếp đánh giết. Âm phủ môn trước kia nắm giữ hoàng tộc hơn nghìn dặm địa giới, bây giờ chiếm đoạt trường ca môn, thiên thi minh, đem tiêu tộc địa giới đặt vào, nháy mắt trưởng khống 2.000 dặm địa giới, trở thành Nam Cương, Trung Nguyên hai đại trận doanh, đều không thể coi nhẹ một phương thế lực cực lớn. Âm phủ môn cùng âm phủ môn chủ Quảng Nguyên danh hiệu, dù cho Nam Cương Thần Sơn cùng Trung Nguyên ba đại thánh địa cùng bảy đại đỉnh tiêm môn phái đều có nghe thấy, Lục Thanh Phong tự mình công phạt, âm phủ môn phụ trách giải quyết tốt hậu quả, địa bàn tăng vọt một lần về sau, âm phủ môn lần nữa từ khuếch trương chuyển thành bên trong thủ, tiêu hóa địa bàn, vững chắc hậu phương, âm phủ môn chủ ngay tại chỗ tại mặt trời phong bên trong bế quan. Âm phủ môn hóa thành mãnh hổ bàn nằm, giống như tại nghỉ ngơi, lại giống là đang nổi lên lần tiếp theo thế công. Thiên vu giới bên trong 8 năm thoáng qua, tính đến chuyển sinh trì bên trong 16 năm, trong hiện thực 3 tháng đã qua. Đi xa nhà, Lục Thanh Vũ nhìn về phía đại ca, hai mắt trừng lớn, trên dưới dò xét, kỳ quái. Đại ca ngươi không phải luôn luôn không thích đi ra ngoài nha. Hôm nay nghĩ như thế nào đến muốn đi xa nhà? Ban đầu tại Thượng Dương Quốc Diệu Âm Thành, nàng cùng nhị ca thường xuyên ra ngoài đi dạo. Đại ca cũng rất ít ra ngoài, hoặc là đợi trong sân, hoặc là đợi tại tiệm thuốc. Về sau tại Thanh Trướng Sơn, tại Nâng Sườn Núi, cũng đều chân không bước ra khỏi nhà. Đến Tụ Vân Sơn Mạch vẫn như cũ như thế, Ngân Giác Sơn 3 năm, Phong Vũ Sơn hơn 1 năm, trừ Tấn Vân Phong bên ngoài, cũng chưa từng đi qua nơi khác. Hôm nay chợt tìm tới nàng, nói muốn đi xa nhà, quả thực kỳ, Tụ Vân Sơn Mạch đợi lâu, sợ người phiền chán, mang người ra ngoài dạo chơi. Lục Thanh Phong nhìn về phía Thanh Vũ cười nói, Tụ Vân Sơn Mạch nói đến có vạn dặm cương vực, tinh xảo ngàn vạn, nhưng cho dù tốt tinh xảo, đã thấy nhiều cũng liền không thú vị. Lục Thanh Vũ sớm đi thời điểm còn thích tại Tụ Vân Sơn Mạch bên trong, đáp lấy Bạch Hạc Du Sơn Ngoạn Thủy, gần mấy tháng qua, lại thường xuyên hướng Lạc Hà Tông trưởng khống thế tục thành trì chạy vừa. Nàng cùng Lục Thanh Phong dù sao khác biệt, không có trong trò chơi điều hòa, đợi tại Phong Vũ Sơn bên trên, đợi tại Tụ Vân Sơn Mạch bên trong, chán ghét không thể tránh được. Lần này đi Huyền Nguyên Thủy Cảnh, ven đường mấy vạn dặm, phong cảnh lộng lẫy, cùng Tụ Vân Sơn Mạch khác nhiều. Đến Huyền Nguyên Thủy Cảnh về sau, còn có các lộ người tu hành sĩ, tại Huyền Nguyên Đấu Giá Hội bên trong, lại có thể nhìn thấy các loại chân bảo thần bí, mới lạ, không biết, đại đa số người, đều chạy không khỏi những này truy cầu. Tại chói lọi đẹp lạ thường trong giới tu hành, càng là như vậy, những năm này, bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân, ở lâu một chỗ chưa từng động đậy, khiến vui động Thanh Vũ cùng hắn cùng nhau khô tọa thâm sơn. Lục Thanh Phong trong lòng xấu hổ, đặc biệt là hắn ở trong game kinh lịch rất nhiều, mà Thanh Vũ tại trong hiện thực, mỗi lần tu hành về sau, lại muốn ngồi tại đỉnh núi xem mây nhìn Lâm Hải. Lục Thanh Phong từng gặp Thanh Vũ bóng lưng, cô độc tịch liêu, trong lòng càng thêm áy náy. Giờ phút này trúc cơ có thành tựu, một thân tu vi dù vẫn như cũ không ra gì, nhưng bảo mệnh có thừa, ngược lại là có thể mang Thanh Vũ ra ngoài đi dạo. Thanh Sơn tại Lạc Hà Tông bên trong tu hành, có một đám đồng môn, Thanh Vũ cũng cần một cái ngưỡng mộ trong lòng hoàn cảnh, mà không phải từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh hắn. Dù cho Thanh Vũ vui lòng, nhưng Lục Thanh Phong chiếu cố trong hiện thực tu hành cùng trong trò chơi lịch luyện. Cùng Thanh Vũ thời gian chung đụng quá ít, Thanh Vũ nghĩ làm bạn đại ca, làm sao Lục Thanh Phong bồi không được tiểu muội? Ta còn tốt, có rõ ràng thay đi bộ, xuất nhập tụ vân sơn mạch rất dễ dàng. Lục Thanh Vũ nháy mắt mấy cái, vui cười nói. Lục Thanh Phong cười cười, biết mình nỗi lòng biến hóa bị Thanh Vũ phát giác được, cũng không thèm để ý, chuyển nói hỏi, ngươi cả ngày du đãng, nhưng từng đối cái gì cảm thấy hứng thú? Cái gì gọi là cả ngày du đãng? Lục Thanh Vũ hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi nói, ta kia là tu hành mệt mỏi, ra ngoài buông lỏng là vì tốt hơn tu hành. Đại ca ngươi cũng đã nói, tu hành phải có chặt có lỏng. Ta đây chính là dựa theo đại ca nói tại làm. Nếu không ta mới không vui lòng ra ngoài. Cả ngày du đãng, nghe vào giống như là chơi bời lêu lổng giống như. Lục Thanh Vũ có chút không vui lòng. Tốt tốt tốt, ta nói sai. Lục Thanh Phong lắc đầu, cầm cười nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,